ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh mịch Trường An phố bên trên, ánh trăng như xa, một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua lái xe người đã nỗ lực quật roi ngựa. Trong xe ngựa như cũ, có người thò đầu ra đến thúc giục mau một chút. Cố Phi lên xe ngựa mới nhìn đến Bùi Hữu trên đùi tổn thương thế mà nặng như vậy. Trên đùi trực tiếp một cái lỗ thủng, cũng không biết là bị một đao đâm vào bao sâu. Vết thương lại phao qua thủy, đơn giản. Hắn là người tập võ, cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng cái kia vết thương, vẫn là không đành lòng nhìn thẳng. Thêm nữa ngày này mặc dù đã vào xuân, nhưng ban đêm đến cùng lạnh, tự nhiên sốt ruột thúc giục người phía trước mau một chút. Thế tử ra, là Triệu Địch nhà cái kia ác phụ đả thương ngài sao? Cố Phi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện nay liền xách đao vọt tới Triệu phủ đi. Bùi Hữu sắc mặt đúng là không tốt lắm nhìn, tái nhợt bên trong lộ ra một cỗ hắc thanh chi khí, mặc dù hất lên khô ráo áo khoác, vẫn có thể trông thấy bên trong y phục đều ẩm ướt nính dán tại trên thân. Hắn không có trả lời Cố Phi lời nói, ngược lại là hỏi. Ai bảo ngươi tiến công tìm ta? Cố Phi lúc này mới nhớ tới trong ngực có một thanh trùy thủ, hai tay hiện lên đến Bùi Hữu trước mắt. Là Ôn gia vị cô nương kia, hoang mang rối loạn mang mang xuất cung đưa cho ta cây trùy thủ này, nói ngài xảy ra chuyện, để thủ hạ đi Thái An hồ phụ cận tìm ngài. Bùi Hữu ánh mắt rơi vào thanh trùy thủ kia bên trên, đúng là hắn cho Ôn Ninh cái kia một thanh. Cố Phi không có nhìn thấy tín vật sẽ không nghe nàng chỉ lệnh, hắn để nàng cầm trùy thủ thừa quốc công phủ xe ngựa về nhà thôi, nàng còn nhớ hắn, ngược lại tính có chút lương tâm. Không biết có phải hay không ảo giác của mình. Cố Phi cảm thấy nhà mình thế tử sắc mặt tựa hồ dễ nhìn điềm. Sau đó thì sao? Bùi Hữu lại hỏi. Cố Phi bận bịu đáp. Ta gặp nàng kinh hoàng không thôi, liền lấy người trước đưa nàng về nhà, để Vương Cần Sinh về quốc công phủ lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Mình tiên tiến cung tìm ngài, nghĩ đến thế tử từ trước đến nay. Kỳ thật Cố Phi muốn nói, từ trước đến nay có chủ ý của mình, chuyển kênh ngoặt, nói. Từ trước đến nay làm việc khiêm tốn. Tiến cung về sau chưa dám kinh động hoàng thành cấm quân, may mà rất nhanh liền tìm tới ngài. Bùi Hữu nửa tựa tại trên xe ngựa, tóc đã nửa làm, có mấy vuốt nửa dán tại bên mặt, lộ ra có mấy phần dáng vẻ hào sảng phong lưu, ánh mắt tại Cố Phi trên mặt đánh một vòng. Hồi phủ lĩnh thưởng a, Cố Phi, a, Bùi Hữu mở to mắt nhìn xem hắn, Cố Phi kịp phản ứng, trong mắt không còn che giấu mà dâng lên cuồng hỉ, chắp tay nói. Tạ thế tử ra thưởng, kềm chế mình cơ hồ muốn phiêu lên tâm, lại hỏi. Thế tử, cái kia trưởng công chúa bên kia, Bùi Hữu xoa xoa mi tâm, người cảm thấy thế nào? Cố Phi chỉ sợ sệt một hơi, cúi đầu nói. Thuộc hạ minh bạch, Bùi Hữu trong lỗ mũi cực thấp địa. Ân, một tiếng, thanh âm có chút rã rời. Ra ngoài a, đồ bạch trở về để hắn mau tới hồi bẩm, vô luận giờ nào. Rõ. Xe ngựa đi tới quốc công phủ phụ cận lúc chậm dần tốc độ. Thế tử hồi phủ, bọn hạ nhân có làm địa điểm lên đèn, lại biết chủ tử nhà mình tính nết yêu thích, từng cái gập cong khoanh tay, chân nhẹ giọng châm. Cố Phi ngồi xổm người xuống, muốn lưng Bùi Hữu đi vào, bị hắn đưa tay cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Cần Sinh sớm kêu đại phu tại cửa ra vào chờ, thấy một lần Bùi Hữu bước chân cũng chỉ trên đùi hắn có tổn thương. Lại bị thương không nhẹ, cực kỳ đau lòng, hung hăng chừng Cố Phi một chút, bước lên phía trước đi đỡ. Rất cảm thấy oan uổng Cố Phi, đại phu nhìn qua tổn thương, mở qua dược, lại phục thị thế tử tắm rửa thay quần áo, bôi thuốc băng bó vết thương, giờ tí đã qua. Thanh huy đường cũng không có như vậy an tĩnh lại, hoa sen trong viện người đưa tới không ít thứ, có dược phẩm, có thuốc bổ. Người đưa cũng không nói cái gì, chỉ yên lặng hành lễ. Thả đồ xuống liền đi. Cố Phi nhìn xem bên ngoài chất đầy cái bàn quý báu dược liệu, muốn nói lại thôi. Hắn không rõ thế tử vì sao đối quốc công phủ, đối trưởng công chúa nặng như vậy cảnh giác, đều nói mẹ con đồng lòng, trưởng công chúa đau khổ tìm kiếm chờ đợi nhiều năm, thật không cho thế tử trở về, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn sao? Bất quá, lần này tụ thương nguyện ý về quốc công phủ, đã so với lần trước tránh cư từ ân tự tốt hơn nhiều. Cố Phi cuối cùng không nói gì, thế tử tuệ cật tâm tư không phải người thường có thể bằng, vừa mới hắn ở trên xe ngựa đã hỏi một câu nhiều lời. Thế tử người trở về quốc công phủ, hắn là tình huống như thế nào, cái nào cần cố ý hồi bẩm trưởng công chúa. Bất quá, trưởng công chúa biết thế tử bị thương nặng như vậy, nhưng không có tự mình đến thăm hỏi thế tử. Thế tử nghỉ ngơi thêm, thuộc hạ cáo lui. Cố phi cảm thấy liền tự mình cái này đầu óc, vẫn là không muốn suy nghĩ những việc này, chắp tay cáo lui. Bùi Hữu nằm tại trên giường, bên ngoài động tĩnh đương nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, chóp mũi thậm chí còn ẩn ẩn truyền đến một chút bên ngoài dược liệu phiêu giật ra hương vị. Hắn không chủ động đi báo, trưởng công chúa cũng không tới hỏi đến, chỉ đưa tới dược liệu thuốc bổ. Truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn nàng nhúng tay sự tình, nàng sẽ không động thủ, nhưng thân là mẫu thân, nàng lo hắn an nguy. Bùi Hữu mặt mày có chút buông lỏng, trên mặt lãnh nghị tán đi một chút, trên người cơ bắp đều không tự giác lỏng xuống. Hắn không khỏi nhớ tới vương phu nhân, nàng ôn nhu cùng hiền lành vì hắn xây lên thế gian đệ nhất đạo tên là Tín Nhiệm, Tường Cao. Hắn khi còn bé chỉ biết tường cao bên ngoài nguy cơ tứ phía, lớn lên biết được lòng người quỷ quyệt, đến kinh thành thông thế sự, thức thời cục, nhìn thấu càng là dòng dõi hiền quý, càng là bên trong mục nát khó xử. Quyền cầm đầu, lợi tiếp theo, đàm, tình, ngược lại để cho người chê cười. Bùi Hữu nhắm mắt lại, nhưng lại không có ý định thiếp đi. Đại phu ngoại trừ băng bó vết thương, mịt mờ nói thể nội còn có dư độc, mở phân thuốc, vương cần sinh đi sắp thuốc. Nhưng trong lòng một lát lòng, vẫn là để hắn ý thức rất nhanh hoảng hốt. Hốt hoảng trung dương quang sáng lạn, thanh nhã trong sân, nữ tử lấy màu xanh biếc váy sam, cúi người tại thiêu đỡ trước, chính ngẩng đầu đối bên cạnh thân người cười. Ánh nắng rơi vào nàng đáy mắt, hình như có gợn nước, dập dờn sinh sóng. Hình tượng nhất chuyển, lại là cái nào đó ngày xuân ban đêm, hẻm nhỏ yên tĩnh, ánh trăng thanh lăng. Nữ tử bị hắn vung đến nhẹ viện tường bích, ước chừng là từng uống rượu, gương mặt phấn hồng, đáy mắt lưu quang liễm diễm, vụt sáng nhìn qua hắn. Người thật đối ta không có nửa điểm vui vẻ, mềm nhũn, nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt hắn đã bưng lấy mặt của nàng, mùi rượu xông vào mũi, hương thơm quất vào mặt, một đôi môi son kiều nộn sung mãn, nhẹ nhàng hạp động, giống như là im ắng mời. Hắn không tự chủ được ngậm chặt, mềm mại trong veo. Môi tiếp lưỡi dò xét, ăn tùy trong xương mới biết liếm no cũng ngon, khó thở không ngừng xâm nhập, hận không thể hủy đi xương vào bụng. Bùi Hữu đột nhiên mở mắt, ý thức được mình mộng thấy cái gì, lông mày nhíu lên. Đang muốn hô người, thoáng nhìn bên giường trên bàn chén thuốc, cũng mặc kệ nhiệt độ bao nhiêu, ngửa đầu rót xuống dưới. Đúng là điên, Bùi Hữu từ từ nhắm hai mắt nén mi tâm. Công tử, Đồ Bạch đúng vào lúc này từ cửa sổ chui vào, nhìn thấy Bùi Hữu trên đùi tổn thương, nửa quỳ tại trước giường. Đồ Bạch tới chậm, công tử thứ tội, Bùi Hữu liễm ở tinh thần, từ trên giường ngửa chống lên thân thể, chìm mắt trông đi qua. Cha được như thế nào? Hai ngày này Đồ Bạch đều không tại Bùi Hữu bên người, chính là tự mình đi tra nghi Xuân Uyên. Nguyên lai tưởng rằng một cái nho nhỏ câu lan, rất nhanh liền có thể tra rõ ràng, nào biết lại tốn mất trọn vẹn hai ngày công phu. Công tử, ta vốn chỉ là chiêu ý của công tử đi thăm dò Ôn cô nương đi nghi Xuân Uyên đến cùng làm cái gì, lại không nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, bên trong thiên ti vạn lũ, cũng không đơn giản. Bùi Hữu nghe vậy, trực tiếp ngồi xuống, nghiêm mặt chờ đợi Đồ Bạch nói sau. Đồ Bạch vuốt vuốt suy nghĩ, chậm âm thanh bẩm, Ôn cô nương trước đây đi nghi Xuân Uyển là nữ giả nam trang, tú bà đối với cái này nói năng thận trọng, chỉ nói không có chút nào ấn tượng. Nhưng ta sâu tra nghi Xuân Uyển, phát hiện nó đại khái suất chỉ là một cái vỏ bọc, bên trong có vị người giang hồ xưng nghi công tử, Bách Hiểu Xanh, tiên sinh trong viện có một ít người giang hồ, ta trở về nghe qua. Chỉ nói nghi công tử lấy tiền làm việc, rất có năng lực, nhưng như thế nào nhìn thấy nghi công tử bọn hắn cũng không hiểu biết, nếu có cần, nhưng hỗ trợ nghe ngóng. Ta trước khi rời đi đã nắm bọn hắn nghe ngóng, chắc hẳn hai ngày này sẽ đến tin. Trừ cái đó ra, ta khiến người ngầm hỏi nghi Xuân Uyển bên trong cô nương, lại phát hiện Lý Am cái này hai tháng đã từng tới nghi Xuân Uyển, mà anh giao cô nương, đi thiên hương các trước đó, là nghi Xuân Uyển đầu bài. Công tử, ta hoài nghi, anh giao cô nương cùng với Nhi Xuân Uyển quan hệ không ít, mà Lý Am đi tìm anh giao cô nương, cũng là vì sở Nhi Xuân Uyển nội tình. Bùi Hữu nhấp lông mày nói, làm sao mà biết, Lý Am mỗi lần đi Nghi Xuân Viền thời gian, đều là vừa vặn đi qua Thiên Hương Các về sau. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào hắn, sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì nhà hắn cách Nghi Xuân Viền rất gần, có một đầu ẩn nấp tiểu đạo, hắn mỗi lần vào đêm mới khiển ra khỏi nhà. Chúng ta đối diện thời gian, mỗi lần Lý Am từ Thiên Hương Các trở về, đều sẽ nửa đêm lại vào Nghi Xuân Uyển. Nghi Xuân Uyển, Lý Am, Anh Giao, Ôn Ninh. Nhìn như không liên hệ chút nào người cùng vật, dùng cái gì sẽ nối liền cùng nhau. Ngày mai, ngươi cùng ta một đảo, đi một chuyến Nghi Xuân Uyển. Bùi Hữu trầm giọng nói, ngày mai, Đồ Bạch ngẩng đầu, không đợi tìm Nghi công tử ám hiệu, nên sớm không nên chậm trễ. Rõ, Đồ Bạch đang muốn lui ra, Bùi Hữu gọi ở hắn. Chậm rãi. Ngày mai Cố Phi cùng ta cùng đi Nghi Xuân Uyển, ngươi lại đi tra một sự kiện. Công tử thỉnh giảng, cha tối nay tẩy trần yến trước sau, Ôn gia hai vị công tử nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Bạch sau khi rời đi, Bùi Hữu nằm lại trên giường. Yên lặng như tờ, ánh nến ám trầm, chóp mũi vẫn chảy xuôi như có như không nhàn nhạt dược liệu hương. Vương Trạch Đại Hỏa, Lý Am, Ôn Ninh, Nghi Xuân Uyển. Anh Giao, Tẩy Trần Yến. Tất nhiên có một sợi dây, đem những này nhìn không liên hệ chút nào người cùng vật liên kết đến cùng một chỗ. Đường này biến mất vô tung tích, lại cũng không là không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn có dự cảm, chỉ cần tìm được nó, liền có thể chân tướng rõ ràng. Đêm dài đằng đẵng, dạng này một cây nguyên nên sóng cả mãnh liệt, lại dừng ở bình tĩnh ban đêm, tại màn đêm che giấu dưới, đến cùng cũng không bình tĩnh. Kinh thành một góc, một hắc y nhân quỳ lập hồi bầm. Chủ tử, tẩy trần bữa tiệc Anh Giao dường như tận lực cản trở, chưa thể đắc thủ. Trước người người đứng chắp tay, cũng không quay đầu, chỉ nói. Anh Giao, lại là Nghi Xuân Uyển, còn không cách nào tra ra. Nhưng Anh Giao độc thân tại kinh, hoàn toàn chính xác chỉ cùng Nghi Xuân Uyển lui tới mật thiết. Người kia cười nhạo một tiếng, giang hồ không liên quan triều đình, Nghi Xuân Uyển tay. Không khỏi kéo dài quá dài. Cái kia Nghi công tử không biết đến cùng người thế nào, nhiều lần khám phá cơ mật, lần hành động này càng thêm bí ẩn, thuộc hạ tự thân đi làm, độc liền xuống tại vương tử Nghi ly rượu bên trên, phàm là hắn nâng chén uống một hớp rượu, tất nhiên mệnh đánh chết tại chỗ. Người kia quay đầu, sinh ra tĩnh mịch mắt cũng không vì già yếu mà mất đi thần thái, ngược lại càng có uy nghi, chỉ nặng nề nhìn xuống, liền để người áo đen thẳng băng lưng. Hắn dập đầu nói, chủ tử, việc này tuyệt không người thứ ba biết được. Thôi, một cái hồng lư tự khanh, lại để hắn sống lâu chút thời gian. Người áo đen lại đập một cái đầu, tạ chủ tử, Nghi Xuân Uyển một mà tiếp, lại không thể có ba, đã như vậy chờ không nổi đến trước mắt, đưa bọn hắn đoạn đường A, nhưng Lý Am, chưa tìm được trong đó mấu chốt, không biết bọn hắn đến cùng như thế nào biết được Vương Trạch trận kia đại hỏa, lại xuất thủ ngăn cản. Người kia lại một tiếng cười nhẹ, phần phật trường bào tại trong gió đêm cổ động. Người khác bí mật dò tới làm gì dùng, ta muốn là có thể giữ vững bí mật người, mà có thể nhất giữ vững bí mật, người áo đen sáng tỏ, thuộc hạ lĩnh mệnh, cách trương.